Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, không phải người một đường. Mặc dù Tấn Hàm tập đoàn lần này tuyên truyền hạng mục, nện vào đi tiền vẫn chưa tới ngày mùng 1 tháng 6, ngày đó quay đất 25.9.8 ức số lẻ. Nhưng tạo thành thanh thế lại là hoàn toàn không giống. Rốt cuộc gần 260 ức là người ta xí nghiệp bình thường hoạt động thương nghiệp. Kinh thế hãi tục cũng tốt, vùng tiền như rác cũng được, cùng người khác đều không có nửa xu quan hệ. Nói một cách khác, Tấn Hàm tập đoàn cuộc làm ăn này mặc kệ có thể kiếm bao nhiêu tiền, đều là người ta đóng cửa lại đến chính mình sự tình. Nhưng lần này lại khác biệt. Đây chính là đường đường chính chính bồi thường tiền kiếm gào to nha. Chân chính tán tài, người đại diện nhóm đều điên rồi. Tiếp tục như vậy ta bên này không được bao lâu, coi như sụp đổ, ngài thật không quản chút nào sao? Đêm khuya, trong điện thoại Lệ Phỉ đối Mai Quảng Liên oán trách, khẩu khí cũng không tính quá tốt, bởi vì hắn cũng là có chỗ cậy vào. Mai Quảng Liên lại cực kỳ không vui. Buồn bực nói, người như thế một nhà vượt ngang Đông Hải thành phố cùng Tô Vân tỉnh tập đoàn công ty. Có thể nói đổ liền sụp đổ. Vậy người nhiều năm như vậy hỗn xuống tới, đều hỗn đến cầu thân đi lên rồi. Trần Tấn mới cái gì cơ sở, liền cho người sợ đến như vậy. Lệ Phỉ trì trệ, cảm giác nhạy cảm đến Mai Quảng Liên trong lời nói còn cất giấu một ít cái khác nội dung. Lão Mai, Lệ Phỉ khẩu khí mềm nhũn ra, chúng ta đều nhiều năm như vậy lão quan hệ, thời khắc mấu chốt, nếu là có chuyện gì, ngươi nhưng phải cho ta đề tỉnh một câu nha. Nghe vậy, Mai Quảng Liên lập tức đáp, không có việc gì, hắn nên được nhanh như vậy, ngược lại cũng làm cho Lệ Phỉ trong lòng bịt kín một tầng càng dày mây đen. Chỉ nghe Mai Quảng Liên hỏi tiếp, đúng rồi. Trần Tấn cách làm như vậy đơn giản liền là nện tiền kiếm gào to thôi. Ngươi liền không thể cũng xứng đôi một cái không sai biệt lắm hoạt động sao? Không phải liền là tiền sao? Nghe ta một lời khuyên, đừng làm thần dữ của. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Lệ Phỉ trong lòng nhả rãnh một câu, lại không dám đem lời nói ra miệng. Hắn chỉ là bất đắc dĩ nói, lão Mai, ta tình huống như thế nào ngươi không biết sao? Trần Tấn há miệng ra nhưng chính là 10 ước a. Ngươi muốn nói 1.800.000.000, con mắt ta đều không nháy mắt một chút. Cho dù là mấy ngàn vạn hơn 100 triệu, ta khẽ cắn môi cũng liền xứng đôi lên. Thế nhưng là 10 ước, ăn ngay nói thật, ta không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới. Ta cũng liền nạp khó chịu. Cái này Trần Tấn ta cũng điều tra qua, hắn đối tác đều là mỡ heo làm tâm trí mê muội sao? Tùy theo hắn làm ẩu a, ta làm nghề này lâu như vậy, liền chưa nghe nói qua dám làm như vậy. Lão Mai, nói ra không sợ ngươi trò cười, hiện tại cũng gần nửa muộn rồi, ta người còn tại báo cáo đâu, cứ như vậy mấy giờ, xin rời trước nhân số đã đạt tới hơn 300 người. Nếu thật là đợi đến 3 tháng về sau, ta ngoại trừ bán công ty dưỡng lão đi, liền không đường có thể đi. Mai Quảng Liên kinh ngạc nói, có nghiêm trọng như vậy? Ngươi đường đường ngành nghề long đầu, chỉ có ngần ấy nội tình. Trước ngươi không phải còn muốn thu mua Đức Khang công ty sao? Còn để cho ta hỗ trợ tới. Nội tình, Lệ Phỉ thở dài nói, lão Mai, ta là thế nào lên? Người khác không biết, người còn không biết sao? Lần trước thu mua nếu là thật thành, ta cũng không trở thành mình xuất tiền. Không tầm thường liền là ngân hàng bên kia thêm chút đi vay. Nợ nhiều không ép thân mà. Nhưng là bây giờ, không có cụ thể hạng mục. Ta ngoại trừ bán thành tiền tài sản bộ hiện, trả hết đi đâu làm 10 ước đâu. Dù là toàn bán sạch, đều chưa hẳn có thể góp đủ đâu. Ta hiện tại mỗi tháng vừa mở mắt, liền thiếu ngân hàng mấy trăm vạn, thời gian cũng không như vậy thoải mái nha. Mai Quảng Liên nghe Lệ Phỉ tại cái này phàn nàn, cũng không biết nên làm cảm tưởng gì lại hoặc là đáp lại những thứ gì. Làm duy nhất biết đến càng nhiều hơn một chút người, có mấy lời hắn là không thể công khai nói với Lệ Phỉ. Rốt cuộc ai mà thôi không biết đây có phải hay không là Tiêu Khải Thọ vui lòng nhìn thấy cục diện. Phụ thân của mình cũng đã nói, đây là Trần Tấn hướng chết mà thành duy nhất một con đường. Tại cái này mấu chốt bên trên, hắn cũng không có lá gan làm con kia tại Bắc Bán Cầu vỗ cánh hồ điệp. Sơ ý một chút ngay tại Nam Bán Cầu nhấc lên phong bão. Về phần Lệ Phỉ cùng hắn Trung Viên Địa Sản Tập Đoàn, hắn cũng coi như có thể trải nghiệm Lệ Phỉ tâm tình. Rõ ràng là một năm doanh thu mấy trăm triệu đại tập đoàn công ty, nhưng lại bởi vì một ít không đủ là ngoại nhân nói nguyên nhân. Ông chủ Lệ Phỉ cũng không bỏ ra nổi quá nhiều tiền đến xứng đôi Trần Tấn tuyên truyền hạng mục. Đây chẳng lẽ là Trần Tấn tận lực mà vì đó sao? Mai Quảng Liên không khỏi ở trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Nếu như là Trần Tấn biết đến không khỏi cũng quá là nhiều một chút à. Ngoặc kép, Lệ Phỉ oán trách một trận về sau, không đợi được Mai Quảng Liên hồi âm, chỉ là một mảnh trầm mặc, tựa hồ đối phương không hề giống trong vấn đề này có cái gì biểu đạt. Tự giác không thú vị về sau, Lệ Phỉ chỉ có thể lễ phép cúp điện thoại, sau đó rơi vào trầm tư. Kỳ thật sớm tại biết được Thiên Khôn Địa Sản muốn thu mua Đức Khang công ty thời điểm, Lệ Phỉ liền suy nghĩ lấy Trần Tấn đến tột cùng sẽ dùng biện pháp gì đến đánh mình. Kết quả không nghĩ tới, vừa ra tay liền là vương nổ a. Hắn xác thực có thể đập nồi bán sắt kiếm ra 10 ức tới lui đụng một cái. Nhưng hắn thật sâu biết, không đấu lại, chỉ là mua đất liền có thể ném ra đi 260 ức Trần Tấn. Tài chính độ dày tuyệt không phải mình có thể sánh được. Mình dám ném ra đi 10 ức, đối phương nói không chừng liền dám lại nện 20 ức ra. Nói tóm lại liền là một câu, liều tiền không đấu lại, nhất lực hàng thập hội. Lệ Phỉ lâm vào thật sâu tuyệt vọng ở trong. Không được, không thể ngồi mà chờ chết. Hắn một quyền nện ở trên mặt bàn. Ngày mùng 5 tháng 6, vẫn như cũ là ngày nghỉ. Sáng sớm rời giường thời điểm, Tào Văn Khải còn đang suy nghĩ lấy Trần Tấn có phải hay không cố ý chọn lấy một cái kỳ nghỉ tới làm. Cái này tuyên truyền hạng mục đâu? Rốt cuộc ngày nghỉ tất cả mọi người có rảnh, đều có thể đi xem phong. Cũng không biết hôm nay Thiên Khôn Địa Sản sẽ bận bịu thành bộ dáng gì. Tào Văn Khải cười thầm một câu, rửa mặt hoàn tất về sau, nhìn lướt qua mình post 3 số tài khoản, hộp thư đã nổ, bởi vì rất nhiều cái khác truyền thông đưa tin bên trong. Thay đổi thường ngày, bắt nguồn từ mạng lưới, tác phong. Ngược lại ghi rõ tối hôm qua ngày đó thiếp mời xuất xứ. Cho nên rất nhiều dân mạng tại Tế Đồng Đại học post 3 bên trong lật không đến nguyên thiếp về sau. Liền bắt đầu oanh tạc thư của hắn Dương. Nhìn xem, 3W kép cộng, chưa đọc thư hơi thở. Tào Văn Khải biết mình không ứng phó qua nổi. Trần Tấn cũng minh xác đã nói với hắn. Chỉ cần đón thêm thụ 1-2 cái video phỏng vấn là được rồi. Về sau nếu có cần, sẽ liên lạc lại hắn. Bằng không mà nói, hắn đối Thiên Khôn Địa Sản phối hợp cũng chỉ tới mà thôi. Thật là có thể đến đó mới thôi sao? Cái này mới bất quá là buổi sáng 7 giờ rưỡi. Tào Văn Khải còn tại uống vào cháo gạo, gặm cát màn thầu đâu. Điện thoại liền vang lên. Giang Cần, hai chữ để Tào Văn Khải có chút bực mình. Nhưng vẫn là nhận cười nói. Giang viện trưởng, buổi sáng tốt lành. Tốt cái gì tốt? Giang Cần buồn bực nói. Ngươi tranh thủ thời gian đến viện xử lý họp. 8 giờ bắt đầu. Tào Văn Khải mím môi một cái. Giang viện trưởng, hôm nay là ngày nghỉ à? Tiết Đoàn Ngọ đâu? Ngươi quên rồi. Còn ngày nghỉ đâu? Luôn muốn nghỉ. Ta nhìn ngươi là muốn thả bay bản thân đi. Bởi vì thường xuyên cùng học sinh có tiếp xúc, cho nên Giang Cần Lời cửa miệng cũng theo sát lấy thời đại. Hắn buồn bực nói, hôm nay là hội nghị khẩn cấp, người mau chóng chạy tới. Biết, Giang viện trưởng, Tào Văn Khải cúp điện thoại, Vương Tố Vân ở bên người lo lắng nói, Giang Cần, hắn muốn làm gì à? Tào Văn Khải nghĩ nghĩ, suy đoán nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng khẳng định cùng chuyện ngày hôm qua có quan hệ, là nhằm vào ta. Vương Tố Vân có chút không yên lòng dặn dò, ngươi thế đơn lực bạc, nếu như bọn hắn muốn làm gì, ngươi không muốn cùng bọn hắn mão, phục cái mềm, trước tiên lui một bước, ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực. Tào Văn Khải vỗ vỗ lão bà tay, uống xong cháo gạo, gặm xong màn thầu, đứng dậy đổi giày đi ra ngoài. Bọn hắn một nhà mặc dù liền ở tại trường học giáo sư ký túc xá, nhưng tế đồng đại học chiếm diện tích cũng không nhỏ, mà lại hắn chỗ học viện còn tại giáo khu bên kia. Theo thói quen cưỡi trên xe tự động, Tào Văn Khải từ ký túc xá trong đại viện cưỡi ra. Hắn kỳ thật cũng có một cỗ đại chúng Passat, chỉ bất quá bình thường đều là Vương Tố Vân tại mở, đưa đón nữ nhi nhà trẻ trên dưới học dùng. Chính Tào Văn Khải nha, không có tình huống đặc biệt, liền là phòng thí nghiệm cùng trong nhà, hai điểm tạo thành một đường thẳng, không dùng được. Trong sân trường con đường này, hắn từ ở lại trường dạy học bắt đầu, đã cưỡi 20 năm sau, xuân hạ thu đông cảnh sắc cũng không tệ, chung quanh lại tràn đầy chiêu khí phồn thịnh các sinh viên đại học. Cho nên hắn cực kỳ thích con đường này, cứ việc xe tự động tương đối cũ kỹ, mấy năm gần đây trang bị mới giảm tốc mang theo một ít cấn người. Tào giáo sư, vừa ra xa nhà, vừa trên liền có người cưỡi một cái xe đạp xông tới. A tương đương vệ vũ a, buổi sáng tốt lành, trùng hợp như vậy, Tào Văn Khải cười đáp, đây là hắn mang một cái nghiên cứu sinh, tên gọi Trương Vệ Vũ, là cái sáng sủa đại nam hài, trừ cái đó ra, hắn liền hoàn toàn không biết, rất nhiều năm, hắn không hề giống cái khác giáo sư như thế, đối với mình học sinh cùng học sinh ra cảnh rõ như lòng bàn tay. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, học sinh là học sinh, lão sư là lão sư, hai cái này thân phận, không nên bị bất luận cái gì nhân tố quấy nhiễu. Chỉ bất quá Trương Vệ Vũ cưỡi xe tự động là rất xa hoa bảng hiệu. Mình cũng nhìn thấy qua hắn lái một chiếc Audi R8 rêu rao khắp nơi. Hẳn là một cái nhà giàu sang hài tử a. Không còn sớm, Trương Vệ Vũ nói, ta thế nhưng là cố ý tại cái này đợi ngài đây này. Chờ ta, có chuyện gì sao? Tào Văn Khải hơi kinh ngạc. Trương Vệ Vũ cùng hắn song song cưỡi, có chút ngượng ngùng cười nói, Tào giáo sư, ta chính là muốn hỏi, ngày hôm qua tại Post Bar phát thiếp mời, là thật sao? Là thật. Tào Văn Khải không có nhiều lời nửa chữ, nhưng Trương Vệ Vũ tiếp tục truy vấn nói, vậy ngài là thật cùng Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch nhìn thấy mặt rồi? Đúng thế, y nguyên ngắn gọn, kia, Trương Vệ Vũ do dự một hồi, hỏi, Tào giáo sư, ngài có thể hay không, giúp ta dẫn tiến một chút Trần Tổng, ta cực kỳ sùng bái hắn, vẫn luôn hy vọng có thể cùng hắn giao lưu trao đổi. Trương Vệ Vũ rõ ràng nói, Tào Văn Khải nhíu mày, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy, mình hẳn là cùng Trần Tấn giữ một khoảng cách, dù là Trần Tấn đã minh xác biểu thị, ở trường học phương diện nếu như vô tình gặp hắn khó khăn cũng có thể tìm hắn. Nhưng Tào Văn Khải minh bạch, mình cùng Trần Tấn, mặc dù tính có trò chuyện, cũng tuyệt đối không phải người một đường. Gặp hắn trầm mặc, Trương Vệ Vũ vội vàng nói, Tào giáo sư, xin nhờ ngài, ta thật sự là cực kỳ sùng bái hắn. Hắn nói lên, giữ gìn rộng lớn hơn mô phỏng người lợi ích, lý niệm. Là ta cảm thấy đương kim các xí nghiệp gia đều hẳn là học tập. Không chỉ là bất động sản ngành nghề, giữ gìn rộng lớn hơn mô phỏng người lợi ích. Tào Văn Khải hiếu kỳ nói, hắn nói qua như vậy. Trương Vệ Vũ bị hắn hỏi một chút ngược lại hơi kinh ngạc nói. Sớm giáo sư ngài không biết sao? Ta còn tưởng rằng, Tào Văn Khải lắc đầu. Hắn là tại hôm qua mới biết Trần Tấn người này, mới biết được hắn là cái phi thường lợi hại bất động sản nhà đầu tư. Về phần cái khác, vậy ta cho ngài nói một chút sự tích của hắn. Trương Vệ Vũ có chút hưng phấn nói. Ngạch tương đương ta lập tức còn muốn đi họp. Tào Văn Khải đáp, không có việc gì, chúng ta ngài. Trương Vệ Vũ cười nói, đi theo Tào Văn Khải cùng một chỗ đến trường học xử lý lâu bên ngoài. Tào Văn Khải đi lên lầu đi họp, Trương Vệ Vũ ngay tại phía ngoài ghế dài bên cạnh ngồi. Chờ Tào Văn Khải thân ảnh biến mất về sau, Trương Vệ Vũ đầy nhiệt tình tiếu dung dần dần biến mất. Thay vào đó là một vòng mây đen. Hắn đúng là cái phú nhị đại không sai. Phụ thân là làm bất động sản sinh ý. Chỉ bất quá Trương Vệ Vũ đối cái nghề này từ đầu đến cuối đều không có hứng thú gì. Liền ngay cả đọc sách cũng tuyển không liên quan nhau ngành học. Nguyên bản hắn có thể cứ như vậy tiêu sái xuống dưới. Thuận lợi đọc xong nghiên cứu sinh. Thậm chí đọc xong tiến sĩ. Sau đó an an ổn ổn giống như Tào Văn Khải làm nghiên cứu khoa học. Đến thích hợp niên kỳ, tìm một cái huệ chất lan tâm nữ hài, kết hôn sinh con, dù sao phụ thân kiếm được tài phú, đầy đủ hắn khi ba đời phú gia ông, đời thứ ba về sau, quản hắn hồng thủy ngập trời. Đáng tiếc trời không theo người nguyện nha. Trương Vệ Vũ bất đắc dĩ nghĩ đến. Tiếp tục dựa theo phụ thân phân phó, thành thành thật thật dưới lầu chờ lấy, việc quan hệ gia đình sản nghiệp sinh tử tồn vong thời khắc. Hắn làm người được lợi, nhất định phải gánh chịu mình ứng tận nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Trên thực tế, nếu như không phải mình ngăn đón, tối hôm qua phụ thân hắn liền muốn mang theo lễ vật tới cửa. Làm Tào Văn Khải học sinh. Trương Vệ Vũ rất rõ ràng đối phương làm người, lúc này mới có vừa rồi một màn kia, đây coi là chuyện gì a? Trương Vệ Vũ có chút đắng buồn bực nghĩ đến, Tào Văn Khải đi vào phòng họp chỗ lầu 6 lúc, thời gian là 7 giờ 50, nhưng khi hắn sau khi vào cửa, bên trong đã chỉnh chỉnh tề tề ngồi một đám người, ngồi ở chủ vị là Tế Đồng Đại học Phó Hiệu trưởng Phó Viêm Hy. Vừa nhìn thấy hắn, Tào Văn Khải liền biết hôm nay vấn đề này không lành được. Quả nhiên, ngồi tại thứ vị viện Trường Giang cần gặp hắn vào cửa. Lập tức không vui nói, liền chờ một mình ngươi, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Tào Văn Khải gật gật đầu, phi thường chủ động tự giác muốn hướng vị trí cuối đi đến. Hoàn toàn không thấy Giang Cần trong tay tận lực chống ra vị trí. Ngồi cái này, Giang Cần hô một tiếng, Tào Văn Khải mới bất đắc dĩ kéo ra cái ghế ngồi xuống. Đồng thời dùng ánh mắt hướng vị trí cuối mấy cái đồng liêu hỏi đến. Bọn hắn đều là bình thường ở trường học cùng trong học viện tối không nhận đãi kiến mấy người. Cho nên lẫn nhau ở giữa ngược lại là trò chuyện tới. Tại cái này rõ ràng bất thiện thời điểm, cũng chỉ có bọn hắn. Còn dám trắng trợn dùng ánh mắt ám hiệu hắn một chút. Khẽ lắc đầu, hiển nhiên, tại mình tới trước khi đến, Giang Cần hoặc là Phó Viêm Hy liền đã đem hôm nay nội dung chủ yếu thông báo qua. Chờ hắn ngồi xuống, Phó Viêm Hy mở miệng nói, tốt, đã người đều đến đông đủ. Phía dưới bắt đầu họp, Giang viện trưởng, ngươi đến chủ trì đi. Giang Cần xông Phó Viêm Hy nịnh nọt gật đầu cười cười. Xoay đầu lại đã đổi lại một trương nghiêm túc mặt nói. Các đồng chí, nguyên bản hiện tại hẳn là tiết đoan ngọ ngày nghỉ. Tất cả mọi người đang nghỉ ngơi. Nhưng là không có cách. Bởi vì một ít người thả bản thân. Cho nên đưa đến một chút tương đương ảnh hưởng không tốt. Lúc này mới có cái này hội nghị khẩn cấp. Nghe vậy. Tào Văn Khải trong lòng thầm than một tiếng. Tới, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuê ncv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó.